Bạch Lạc Nhân tạm thời vứt bỏ phiền muộn trong đầu, phát động toàn bộ tế bào não trong đầu làm việc, đối phó với kẻ địch ngoan cố danh mãnh này. Tiết 4 là tiết tự học, Cố Đại Công Tử lại thấy buồn chán. Cậu ta vỗ vỗ vai Viu Kỳ, chỉ vào giấy vệ sinh trên bàn học của Viu Kỳ, cho tôi một cuộn, tôi cần dùng giấy. Ánh mắt hờ hững của Viu Kỳ nhìn mấy bạn học xung quanh, nửa phòng học đều bị cậu ta làm cho đông lạnh. Xé cho cậu một chút không được hả? Muốn cả một cuộn hả? Cuối cùng, Viu Kỳ không thể chống đỡ áp lực, nhẫn nhịn đau đớn đưa cho Cố Hải một cuộn giấy vệ sinh yêu thích của mình. Cố Hải xé túi giấy vệ sinh, xé túi bọc cuộn giấy, tay cố ý run run, cuộn giấy bị văng ra ngoài, rơi đúng vào trên bàn của Bạch Lạc Nhân. Ngại quá, dùng sức hơi lớn. Cố Hải bước nhanh đến bên cạnh bàn của Bạch Lạc Nhân, đem cuộn giấy cầm trở về, nhưng mà ném lên từ bên trái lúc cầm về lại đi qua bên phải, một vòng liền quấn cả Bạch Lạc Nhân và Viu Kỳ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Hải giả vờ không biết gì, lại cầm cuộn giấy đi qua đi lại, đi tới đi lui một vòng. Viu Kỳ nhìn ra chuyện bất thường, vội vàng hô ngừng, đừng quấn, sẽ quấn chúng tôi vào mất. Bạch Lạc Nhân ấn tay của Viu Kỳ lại, để cho cậu ta quấn đi. Cố Hải ngừng lại cuộn giấy vệ sinh trong tay, cậu ta lại viết một tờ giấy đưa cho nữ sinh bên cạnh, đưa tờ giấy này cho nam sinh bàn thứ 5 phía bên trái. Mau mau xé đi, còn đứng ngây đó làm gì? Viu Kỳ làm ra vẻ muốn động thủ. Bạch Lạc Nhân thoáng nhìn tờ giấy kia lập tức lấy tay ngăn cản Viu Kỳ. Đừng xé, tuyệt đối không được động vào. Ngay sau đó, Bạch Lạc Nhân từ trong ngăn bàn lấy ra một binh đoàn giấy đã lau mũi, để trên cầu trượt bằng giấy mà Cố Hải tạo ra lăn xuống dưới. Tốc độ vô cùng nhanh, Viu Kỳ vẫn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Trên bàn học phía sau mình đã biến thành một đại dương giấy lau mũi. Cố Hải thầm kêu không ổn, vừa mới muốn ngăn cản tờ giấy kia truyền đến cho tên nam sinh bàn thứ 5. Đáng tiếc quá chậm, nam sinh kia đã mở tờ giấy xem xong. Ngay sau đó, người nam sinh kia vươn tay nhấn công tắc mở quạt điện. Một trận bay đến, một đống giấy lau mũi bay lên trên mặt và trên người Cố Hải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, gừng càng già càng cay buổi trưa tan học. Bạch Lạc Nhân đang đi trên đường, tâm tình vô cùng phức tạp. Một mặt cậu ta đang nghĩ làm thế nào để cho Thạch Tuệ hết hy vọng, triệt để cắt đứt với cậu. Mặt khác cậu ta lại suy nghĩ làm sao có thể chỉnh cho Cố Hải tâm phục khẩu phục, sau này đừng có làm phiền mình nữa. Cân nhắc một chút, Bạch Lạc Nhân nghĩ Cố Hải là việc cấp bách hơn. Chuyện tình cảm của Thạch Tuệ nhất định phải đánh trường kỳ, trước hết đem con ruồi đáng ghét kia giải quyết đã, mới có thể an tâm mà xử lý chuyện tình cảm. Khí trời oi bức làm cho người ta không thở nổi, vốn tưởng đã lập thu rồi, lại vừa ăn cháo, đi mấy bước chán đã đổ đầy mồ hôi. Bao giờ mới có mưa đây hả? Bạch Lạc Nhân giật giật áo cho mát một chút, vừa đi vừa nhìn cửa hàng ven đường được trang trí hoa cỏ đẹp mắt. Đột nhiên, cậu ta bị ba chữ thu hút, không cầm được dừng bước lại. Dầu bôi trơn. Buổi chiều tiết 1, vừa vào lớp chuông vào học đã vang lên, Cố Hải đột nhiên phát hiện cánh tay của mình đen xì. Cậu ta dùng ngón tay sờ sờ mặt bàn, rất nhanh phát hiện cả hai đầu ngón tay đều đen xì. Vô duyên vô cớ làm sao lại có nhiều bọt phấn đen vậy? Cố Hải dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, cái này nhất định là Bạch Lạc Nhân rắc lên trên mặt bàn mình. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, dùng khăn ướt đem mặt bàn vệ sinh sạch sẽ, giơ tay ý bảo thầy giáo cho ra ngoài một chút. Nhận được thầy cho phép, Cố Hải đứng dậy đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Bởi vì bên ngoài gió nổi thổi rất mạnh. Nghe được cửa phòng mở, khóe miệng Bạch Lạc Nhân hiện lên vẻ tươi cười. Cố Hải rửa xong tay, đi về cửa sau phòng học, phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong, vặn thế nào cũng không mở ra được. Cậu ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhờ bạn học cũng thử mở cửa cho, nhưng mà cửa giống như bị chốt lại, làm thế nào cũng vẫn bất động. Cửa trước vẫn đang đóng, Cố Hải vặn một cái, không mở được ra. Xem ra, cửa đã bị người khác động tay chân. Cố Hải nhớ tới bột phấn màu đen vừa rồi, nhất thời hiểu được,

cái này cho cậu. Theo thói quen, Bạch Lạc Nhân nhìn về phía Vưu Kỳ ngồi. Vưu Kỳ còn đang ngủ, thế nhưng Bạch Lạc Nhân đoán chắc là cậu ta. Trừ cậu ta ra làm gì có ai biết mình có thể ăn nhiều như vậy. Vậy tôi đây không khách khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 23. Cố Hải rất thích cậu Bạch Lạc Nhân đem đồ ăn mình thích ăn bằng sạch, thừa lại những thứ mình không thích, trực tiếp ném tới trên bàn Vưu Kỳ. Bản thân cậu giữ lại một chút mà ăn. Vưu Kỳ vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, thấy một đống điểm tâm sáng, lập tức nhếch miệng cười cười. Làm sao cậu biết tôi chưa ăn sáng? Trong lòng Bạch Lạc Nhân vẫn còn rất cảm động, Vưu Kỳ mua cho cậu đồ ăn sáng nhiều như vậy, bản thân vẫn còn chịu đói bụng. Vưu Kỳ ngồi dậy, nhìn đồ trong túi một chút, quay đầu lại vui vẻ nói. Báo đáp tôi hôm đó mời cậu ăn cơm hả? Vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân nghĩ là ở chỗ nào đó, nghe giọng điệu Vưu Kỳ tỏ ra như vậy, có vẻ như điểm tâm sáng này không liên quan gì đến cậu ta. Đừng có ăn. Bạch Lạc Nhân đè tay của Vưu Kỳ xuống. Vưu Kỳ nheo lông mày, vừa mới cho tôi thì hối hận hả? Điểm tâm sáng này không phải cậu mua cho tôi. Lời này không có kích động đến Vưu Kỳ, ngược lại kích động người nọ phía sau Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cho rằng Bạch Lạc Nhân ăn ngon lành như vậy là tiếp nhận ý tốt của mình. Hóa ra cậu ta ăn cả buổi cũng không biết là ai mua. Cảm giác được có người vỗ nhẹ vào bả vai mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại. Nếu cậu không muốn ăn thì có thể vất đi, đừng mượn hoa dâng Phật. Mượn hoa dâng Phật, hiểu đơn giản là lấy đồ của người khác làm từ thiện, đạo đức giả đó. Mặt của Bạch Lạc Nhân lập tức lạnh xuống. Đồ ăn là cậu mua. Cố Hải không nói gì, thế nhưng ánh mắt kia coi như đã trả lời tất cả. Bạch Lạc Nhân tức giận. Sao cậu không nói sớm? Tôi mà biết là cậu mua, thì chết đói tôi cũng không ăn. Nhưng mà cậu đã ăn. Bạch Lạc Nhân hận không thể nhổ ra. Ai cho cậu đặt ở đây? Cố Hải bị làm cho tức giận đến suýt phun máu. Tôi mua cho cậu đồ ăn, cậu còn hùng hùng hổ hổ. Cố Hải, tôi đây đã từng đối tốt với người nào như vậy chưa? Lần trước bạn gái của tôi muốn ăn bánh rán, tôi còn lười đi đến cửa hàng bánh rán xếp hàng mua. Nếu như cậu hối hận, có thể đem tiền trả lại cho tôi. Đồ ăn vừa tôi mua tổng là 32 tệ. Có cái cậu chưa ăn, vậy tôi trừ cho cậu số lẻ. Cậu cứ đưa tôi 30 tệ cũng được. Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm nghiến răng, ngoài miệng vẫn không chịu thua thiệt. Nhà cậu bán đồ ăn sáng hả? Không chịu buôn bán cẩn thận, chỉ nghĩ ra mấy chiêu lừa gạt thôi. Đúng, nhà tôi bán đồ ăn sáng, chuyên lừa bịp cái kẻ ngu si như cậu. DM, chửi tục kiểu, DCM, DMM. Bạch Lạc Nhân xoay người, Vưu Kỳ đã mở ra ăn, cậu ta không thể làm gì Cố Hải. Trong lòng nghẹn khuất, liền lôi Vưu Kỳ ra chút cơn giận dữ. Cho cậu ăn hay sao? Trên mặt anh Tuấn của Vưu Kỳ lộ ra vài phần nghi hoặc. Không phải tôi ăn cái này thì cậu ta cũng không tính tiền cậu hay sao? Bạch Lạc Nhân đứng lên đánh cho Vưu Kỳ một trận tơi bời. Đang lúc giảng bài, bạn học cùng lớp tụ 3 tụ 5 đi xuống phòng thí nghiệm. Vưu Kỳ đi ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, thấy trên mặt cậu ta phủ một lớp lạnh lẽo, nhìn không được trêu chọc một câu. Thực ra thì Cố Hải đối với cậu tốt vô cùng. Bạch Lạc Nhân đang suy nghĩ đến chuyện tình cảm với Thạch Tuệ, nghe được Vưu Kỳ vừa nói như vậy, suy nghĩ rất nhanh quay trở về. Cậu ta rất tốt với tôi. Bạch Lạc Nhân hận không thể xé cái miệng này của Vưu Kỳ. Cậu nói bằng chứng ở đâu? Cậu thấy cậu ta có gì mà tốt với tôi? Vưu Kỳ chỉnh sửa lại áo một chút, không nhanh không chậm nói. Lấy việc mua đồ ăn sáng nay làm ví dụ đi, người ta đã tốn bao nhiêu công sức rồi hả? Bánh gato, bánh mì các loại đều là đồ tốt nhất, nhưng đi siêu thị thì chắc chắn mất 3 phút. Nhưng bánh bao, bánh rán, bánh nướng kẹp thịt, bao nhiêu thứ, không phải đứng xếp hàng ở bao nhiêu tiệm để mua hay sao? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân hòa hoãn một chút, thế nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Có khi là mua cùng một tiệm cả đống đó không? Cậu thấy tiệm bán đồ ăn sáng nào to như vậy chưa? Nếu thực sự có đã bị quản lý thành phố bắt đi rồi. Cậu cũng thừa biết, nếu bắt tôi đứng chờ mua lâu như thế, tôi thật sự không thể kiên trì đứng xếp hàng chờ. Bạch Lạc Nhân nhớ tới ngày hôm nay ăn điểm tâm, món nào cũng nóng hổi. Tôi khó chịu, làm sao cậu luôn gây khó dễ cho Cố Hải Hà? Tôi gây khó dễ cho cậu ta. Bạch Lạc Nhân oan uổng quả muốn đập đầu vào tường, là cậu ta nhìn tôi không vừa mắt, một mực muốn tìm tôi gây sự. Nếu như có ai làm cho cậu ta không gây sự với tôi nữa, tôi trực tiếp dập đầu ba cái trước người đó. Vưu Kỳ bị Bạch Lạc Nhân chọc cười, đến mức đó hay sao? Tôi cảm thấy Cố Hải rất thích cậu, mỗi lần tôi quay đầu lại, đều phát hiện Cố Hải nhìn cậu chằm chằm. Tôi nghi lắm, cậu nghĩ xem một nam sinh như cậu ta, sao lại suốt ngày nhìn cậu chằm chằm như thế chứ? Cậu nói vì sao chứ? Còn không phải là muốn làm thiêu thân lao đầu vào sao? Trong ánh mắt của cậu ta nhìn cậu thấy được vẻ yêu thích. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa vấp bậc thang té ngã. Bạch Lạc Nhân, sao cậu lại chạy đến đây? Nghe được giọng nói quen thuộc, Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, đi nhanh đến bên cạnh Dương Mãnh, khoác lên vai của cậu ta. Tiết sau là tiết thực hành, cho nên tớ đi xuống phòng thí nghiệm. A, Dương Mãnh cười ha hả nhìn Vưu Kỳ, đây là ai thế? Tình yêu nhỏ của tôi xuất hiện rồi. Ngồi bàn trước tớ, đặc biệt, Vưu Kỳ. Bạch Lạc Nhân giới thiệu. Dương Mãnh vừa gật đầu vừa nói thầm, tiếp tục. Tiếp tục cái gì hả? Nói tiếp đi. Không phải nói xong rồi hay sao? Bạch Lạc Nhân vỗ trán Dương Mãnh một cái. Còn bắt tớ nói cái gì nữa? Dương Mãnh sửng sốt. Cậu còn chưa nói cậu ta tên gì mà. Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt hóa đá. Không hổ là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Vưu Kỳ thổi thổi tóc trên trán, gương mặt bất đắc dĩ. Tôi là Vưu Kỳ. Dương Mãnh lúng túng cười cười. Làm sao cậu có thể chịu được một cái tên như thế nhỉ? Vưu Kỳ bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cũng không thích nghe cái tên này. Không thích nghe thì đổi tên đi. Trò chuyện đơn giản vài câu, Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ tiếp tục đi đến phòng thực hành thí nghiệm. Trên đường Vưu Kỳ mở miệng hỏi, cậu bạn vừa rồi tên gì hả? Dương Mãnh. Phắc. Có hơn gì tên tôi đâu. Bạch Lạc Nhân ý tứ cười cười. Thì hai cậu đứng chung một chỗ rất xứng. Nhưng mà cậu bạn đó dáng dấp cũng thật đẹp trai, giống như tôi vậy. Trong phòng thí nghiệm có axit sulfuric, cẩn thận tôi hất vào mặt cậu đó. Trên lớp tiếng Anh, Bạch Lạc Nhân luôn luôn thấy trong lòng không yên, một lát cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực, giống như là bị vật gì đó cháy sau lưng, một lát lại đột nhiên lại dùng mình một cái, giống như trong quần áo bị bỏ vào một khối đá lạnh vậy. Tôi cảm thấy Cố Hải rất thích cậu. Tôi thấy mỗi lần tôi quay đầu lại, đều thấy Cố Hải nhìn chằm chằm cậu. Mới vừa rồi thân thể còn nóng, trong nháy mắt lại lạnh rợn cả tóc gáy. Bạch Lạc Nhân chậm rãi chuyển động đầu của mình, một con mắt không ngừng liếc ra đằng sau. Rốt cuộc, ánh mắt của cậu chạm đến một tia sáng. Rất nhanh, cậu ta thấy nửa khuôn mặt đang nhìn mình. Chết tiệt, quả nhiên đúng như Vưu Kỳ nói. Cậu nhìn tôi làm gì? Cố Hải cười khẩy. Đầu của cậu như cái vô lăng, tôi không nhìn cậu, cậu lao xuống ránh thì làm sao đây? Bầu không khí trong lớp áp lực quá, tôi thấy cả lớp có vẻ mệt mỏi. Như vậy đi, lớp các em ai hát tốt nhất, mời người ấy hát một bài hát tiếng Anh cho cả lớp nghe, cho thay đổi không khí chút nhỉ, được không? Tập thể lớp vỗ tay tán thành, người nào hát, xung phong nào, tập thể lớp yên lặng. Thầy giáo tiếng Anh bất đắc dĩ cười cười, không thì có ai đề cử bạn học không? Sau một hồi trầm lặng, trong một cái góc vang lên giọng nam trầm trầm. Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hận không thể bóp chết Cố Hải. Bạn nào là Bạch Lạc Nhân hả? Vừa tôi nghe được có người đề cử bạn. Bạch Lạc Nhân đứng lên, tiện thể dùng đùi thúc vào bàn một cái. Bàn đụng vào ngực Cố Hải, chấn động rất mãnh liệt. Đã đứng lên, không hát không được. Bạch Lạc Nhân bạch cũng không có khiêm tốn ngượng ngùng gì, trực tiếp chọn một bài sở trường nhất, nhẹ nhàng khẽ hát lên. Ca khúc rất ngắn, thế nhưng làm cho Cố Hải chấn động rất lớn. Bài này là bài hát rất nổi tiếng, lúc hồi nhỏ mẹ của cậu hay ngân nga bên miệng, khi đó mẹ cậu thường vừa khẽ hát vừa nhảy điệu waltz, một mình nhảy điệu waltz, đẹp như một con thiên nga cao ngạo.

Em thấy trên bàn của cậu ấy hình như có vỉ thuốc. Cụ thể là thuốc gì tôi cũng không biết. Nhưng mà sáng sớm lúc cậu ấy tới thấy bị cảm, em đoán là thuốc cảm mạo. Nữ bác sĩ tập trung suy nghĩ một lát, ánh mắt tập trung trên mặt Viu Kỳ. Như vậy đi, cậu đem vỉ thuốc đến đây cho tôi xem nó thế nào. Viu Kỳ chạy đi lấy, Cố Hải đi tới bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Lạc Nhân. Chưa bao giờ tên tiểu tử này thoạt nhìn lại ôn nhu đến vậy, tất cả nếp nhăn trên mặt giãn ra. Dường như có mắng cậu ta bao nhiêu câu thì cũng không quấy rầy yên tĩnh của cậu ta. Cậu yên tâm đi, cậu ta không có gì vấn đề gì, nhìn biểu hiện của cậu ấy thì không có gì nghiêm trọng cả. Tôi đoán là dùng hai loại thuốc một lúc, nên bị ngộ độc nhẹ thôi. Chờ tỉnh lại thì không sao nữa rồi. Sau này nhớ kỹ, lần đầu tiên uống thuốc ngủ không nên dùng liều lượng lớn như vậy, một viên là đủ rồi. Cố Hải vẫn trầm mặc, sắc mặt cứng lại. Viu Kỳ đi tới, đưa vỉ thuốc cho nữ bác sĩ. Chỉ xem, chính là thuốc cảm mạo. Nữ bác sĩ gật đầu, đi tới sờ trán Bạch Lạc Nhân, dịu dàng nói. Xem ra phải truyền dịch, cậu ta phát sốt, hơn nữa lại uống sai liều lượng thuốc, mới có chút suy nhược nên thèm ngủ như vậy. Nữ bác sĩ đi vào một căn phòng khác, Viu Kỳ quay sang phía Bạch Lạc Nhân, nói với Cố Hải. Tôi ở đây trông cậu ấy, cậu về lớp đi, một người là đủ rồi. Cậu về đi. Ba chữ này nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng cảm giác của người nghe lại vô cùng áp lực. Cố Hải đắp chăn lên cho Bạch Lạc Nhân. Viu Kỳ thấy Cố Hải làm vậy, tâm tình có chút phức tạp. Ở trong mắt người khác, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân như nước với lửa. Nhưng ở trong mắt Viu Kỳ, Cố Hải chính là thích Bạch Lạc Nhân. Có thể nói là vô cùng thích. Cậu ta không chủ động chào hỏi bất cứ ai, lại không quản phiền phức mà trêu chọc Bạch Lạc Nhân. Cậu ta đối với người nào cũng lãnh đạm, nhưng trước mặt Bạch Lạc Nhân lại biểu hiện rất nhiệt tình. Cậu ta luôn luôn nghĩ hết biện pháp làm khổ Bạch Lạc Nhân, nhưng có chuyện xảy ra, cậu ta lại rất gấp gáp. Người khác đoán không ra, Bạch Lạc Nhân nhìn không hiểu, nhưng Viu Kỳ có thể hiểu được. Cái này giống như mối tình đầu của một nam sinh vậy, đối với cô gái mình thích thì luôn luôn không biết thể hiện thế nào. Vậy đành phải bất chấp phiền phức đi trêu chọc cô gái kia, giật tóc cô nàng, trộm vở bài tập của cô nàng, bắt nạt cô nàng đến khi mắt đỏ hoe. Tuy rằng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều là con trai, cách bọn họ đối với nhau không giống như cô gái kia và cậu bạn trai nhưng mục đích đều giống nhau. Đó chính là làm cho đối phương chú ý đến mình. Đối với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân là người duy nhất trong lớp mà cậu muốn kết giao. Nam sinh kết giao bạn bè là như vậy. Cậu mạnh hơn tôi thích cậu, tôi sẽ chủ động đến quyến rũ cậu. Cho nên Viu Kỳ mới nói, Cố Hải rất thích Bạch Lạc Nhân. Kỳ thực không riêng gì Cố Hải, Viu Kỳ cũng rất thích Bạch Lạc Nhân. Trên người Bạch Lạc Nhân có một loại lực hấp dẫn đặc biệt. Lực hấp dẫn này càng kéo dài càng phát ra đậm đặc hơn. Cậu ta giống như một đóa hoa quỳnh, ở trong bụi cây thì vô cùng bình thường, nhưng luôn có người vì một lần nở rộ của nó mà bằng lòng khốn khổ đợi 3.000 năm. Chỉ cho cậu ít thuốc. Câu nói của nữ bác sĩ trường học cắt ngang suy nghĩ của Viu Kỳ. Là thuốc gì? Nữ bác sĩ cười dịu dàng chân thành. Mãi mới có dịp cậu đến đây với tôi, sao có thể để cậu về vô ích được? Đây là tất cả loại thuốc bổ não, cậu mang một ít về uống đi. Học cao trung mệt như vậy, mỗi ngày đều cần cung cấp dinh dưỡng cho não chứ. Viu Kỳ ném cho nữ bác sĩ một cái nhìn lạnh lẽo, chỉ giữ lại mà uống. Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, càng nhìn càng giống một người quen, mặc dù đối với dung mạo người kia đã có chút mơ hồ. Thế nhưng mũi và miệng của Bạch Lạc Nhân chung quy thì vẫn để cho Cố Hải có cảm giác đã từng quen biết.